Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Thánh Bia Lễ Vật. Theo Bạch Tuyến tiến lên, bước chân không ngừng gáy, không ngừng bốc lên gió lạnh, giống như có một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn mình cằm chằm. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, để Phí Liệt cách mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạch Tuyến chỉ có dài mười mấy mét, đảo mắt liền đi một nửa, hắn thậm chí liền nhìn đông tây thời gian đều không có, mắt thấy liền đi đến Phí Liệt cách, bất đắc dĩ thuận tay vồ một hồi tiếp tục tiến lên chuyển qua. Thánh bia sau mới phát hiện trong tay cầm một đoàn kim loại kiểu dáng phức tạp cổ quái, cũng không biết dùng làm gì. Trông thấy ba người đã cầm xong đông tây thánh thú, lần này rất chủ động đi tới chở ba người hướng thánh thú khu bên ngoài chạy đi. Rời đi thánh thú khu không xa, không có tiến vào ma thú cấp cao nhất khu, Phí Liệt cách liền không nhịn được quyết định hôm nay không đi chi tốt lều vải trước, từ trong liệt thiên lấy ra món ma pháp bào. Đan Trạch Nhĩ cũng xuất ra tinh mỹ đồ ăn cùng rượu trái cây bối tạp, giống đói bụng thật lâu ăn rất nhiều, chẳng qua như cũ duy trì ma pháp sư yêu nhã. Ăn xong đông tây, không đợi Phí Liệt cách hỏi thăm chủ động nói. Bối tạp trải qua cũng không phức tạp, lại mang theo một tia sắc thái truyền kỳ. Năm đó Phí Liệt cách đào tẩu sau bối tạp cũng ngăn không được một đám ma thú công kích, vừa đánh vừa trốn mãi cho đến trời tối, những ma thú kia cũng không chịu buông tha hắn, sắc trời đã tối cùng. Có được nhìn ban đêm năng lực, ma thú so sánh bối tạp tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Một đường chạy mấy chục cây số rơi xuống một dòng sông nhỏ. Bầy ma thú như cũ theo đuổi không bỏ, xuôi dòng mà xuống, bay ra không biết bao lâu rốt cục trốn thoát. Theo dòng sông hướng về đi muốn đi tìm lúc ấy Phí Liệt cách. Phí Liệt cách chỉ có 6 tuổi, nhiều bối tạp lòng nóng như lửa đốt trong rừng rậm, lại đi không vui. Dòng sông không phải rất rộng, lại có bao nhiêu mấy phần xiên, càng chạy càng là cảm giác lạ lẫm tại ma vực xâm lâm, lạc đường chân thực quá bình thường. Nếu như muốn ra ngoài tự nhiên không khó, chỉ cần quyết định phương hướng là được rồi. Là trong rừng rậm tìm một cái cố định địa điểm lại rất khó khăn. Tìm 7 ngày cũng không thể tìm tới Phí Liệt cách. Bối tạp vẫn không có từ bỏ, tại trong ma vực xâm lâm cấp ma thú khu một vừa hội học thuật ma pháp. Thuẫn hài tử đúng không có cách nào sinh tồn được. Hắn tuyệt đối không cho phép mình từ bỏ. Là càng chạy càng là không đối, tại ngày thứ 8 thời điểm đi đến ba đầu tiểu hà chỗ giao hội xuôi dòng mà xuống thời điểm tuyệt đối không nhìn thấy chỗ như vậy. Bối tạp theo dòng sông tính toán lộ trình đã đi mấy lần, nhưng thật giống như mỗi lần đều có sự khác biệt. Dòng sông giao hội địa phương cao hơn mặt đất rất nhiều. Phía trên đứng vững 8 khối kỳ hình cự thạch. Bối tạp bỏ ra nửa giờ mới bò lên trên cự thạch điểm cao nhất. Nhìn chung quanh 4 phía cây cối thưa thớt, đứng tại trên đá lớn có thể để hắn nhìn càng xa một chút hơn. Kết quả như cũ lãnh thổ thất vọng, xung quanh không có một chỗ đúng nhìn quen mắt. Bối tạp tại trên đá lớn hướng lên bầu trời bắn ra mấy đầu hỏa long xông vào bầu trời mấy chục mét. Bối tạp hy vọng Phí Liệt cách có thể ở phía xa nhìn thấy dạng này liền có thể tìm tới chính mình. Không nghĩ tới thả cái thứ tư lửa, bỗng nhiên long toàn thân kịch liệt đau nhức, trước mắt mơ hồ một mảnh, tiếp lấy đã đến thanh thú khu, cho đến nhìn thấy hai người trước đó hắn cũng không biết đó là thanh thú khu, càng không biết nơi này đã là Tây Đại Lục. Biết rõ mình không chết rồi, bối tạp phân biệt thanh phương hướng chuẩn bị đi trở về hướng Phí Liệt cách phụ mẫu báo tin. Là đi ra phía ngoài không lâu liền xa xa nhìn thấy một con ma thú cấp cao nhất, cũng may con ma thú không có công kích hắn, bối tạp lập tức lui lại. Vô luận hắn hướng phương hướng nào đi luôn luôn hiện hữu ma thú cấp cao nhất tồn tại, lúc ấy bối tạp là lại nóng vội lại sợ. Trải qua thời gian mấy năm hắn phát hiện thánh bia cũng quen biết hai con thánh thú. Bề ngoài của bọn nó nhìn rất dọa người, chẳng qua tại trên người chúng không cảm giác được ma lực mà lại tính tình tựa hồ cũng rất ôn hòa, chỉ không cho phép bối tạp tới gần thánh bia trước dị thảo. Đoàn cũng không cho phép hắn cầm bia sau đông tây, trừ cái đó ra ngược lại bình an vô sự. Ngoại trừ những bên ngoài bối tạp cũng làm thanh địa hình bốn phía, ngoại trừ ở giữa tương đối an. Toàn bên ngoài bốn phía đều có ma thú cấp cao nhất, lấy bản lãnh của hắn căn bản không có biện pháp đi ra mảnh đất này khu. Cũng may nơi này nguyên tố dày đặc dọa người, mặc dù không có ma thú là hoa quả ngược lại rất phong phú, ăn tuyệt đối không có vấn đề. 3 năm sau bối tạp cũng sau khi ổn định tâm thần ở chỗ này an tĩnh tu hành, chỉ ngẫu nhiên nhớ tới. Trong lòng Phí Liệt cách kiểu gì cũng sẽ khổ sở một trận. Dạng này ma pháp thiên tài bị mình mang ra sau không có bảo vệ tốt, tuổi nhỏ liền chết trong rừng. Dậm chân thực thật là đáng tiếc. Bối tạp ma pháp thiên phú không được tốt lắm, chẳng qua đủ cố gắng lại thêm nơi này nguyên tố đủ nhiều, không có bất kỳ cái gì ngoại vật quấy dày, 7 năm tiếp tục không ngừng tu hành tiến triển. Thần tại mấy tháng trước rốt cục trở thành ma đạo sư. Kỳ thật hắn độ cũng không tính nhanh, cho dù là tại Thảo Nguyên Sơn Cốc một lần minh tưởng chí ít cần 2 đến 3 giờ thời gian, mà ở chỗ này mấy chục phút đều không dùng đến. Lại thêm ngoại trừ tu hành bên ngoài cũng không có chuyện để làm, ngày đêm không ngừng tu luyện. Tiến triển tự nhiên thần, trung ương 2000 cây số trong phạm vi ngoại trừ 2 con bên ngoài thánh thú, ngay cả con muỗi đều không nhìn thấy một con. Cũng may các loại trái cây nhưng thật ra vô cùng nhiều, mặc dù bối tạp đồng dạng cũng không biết, nhưng hắn chỉ cần đi theo thánh thú đằng sau nhìn nó nếm qua lại ăn là được rồi. Làm ma pháp sư đối với đồ ăn nhu cầu vốn cũng không nhiều, lại thêm hoàn cảnh nơi này cùng nhiều nguyên tố sinh tồn tự nhiên cũng không phải vấn đề. Từ tu hành bắt đầu bối tạp liền lựa chọn tại thánh bia phụ cận, hắn không biết thánh bia là vật gì. Chẳng qua nơi này chỉ có thánh bia nhìn qua đúng nhân công đông tây, nếu là nhân công vật phẩm chắc chắn sẽ có người tới đây. Hắn nghĩ không sai, cuối cùng để hắn chờ đến, chỉ không nghĩ tới tới trong hai người lại có một đúng Phí Liệt cách, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Bối tạp trải qua cũng không phức tạp, giảng 1 giờ liền kể xong. Đan Trạch Nhĩ chỉ lặng lặng nghe, lúc đầu sư đồ trùng phùng hắn đúng hẳn là né tránh, bất quá đối với bối tạp trải qua hắn cũng rất có hứng thú, lấy cách khác thánh thân phận sư đồ hai người tôn kính. Còn đến không kịp đâu, làm sao nghĩ đến không lễ phép vấn đề đi lên. Bối tạp 8 khối tảng đá là cái dạng gì ngươi còn nhớ rõ? Cho đến bối tạp sau khi nói xong hỏi, đương nhiên ký ức khắc sâu, về sau ta suy nghĩ chung cho rằng nhất định đúng bọn chúng làm ra cổ quái, chỉ vì cái gì đây? Bối tạp tại trước mặt Đan Trạch Nhĩ liền như hài tử đồng dạng. Vô luận từ tuổi tác vẫn là kiến thức bên trên cũng đúng là như thế. Vẽ xuống đến ta muốn biết. Đan Trạch Nhĩ nói lấy ra giấy bút tới. Bối tạp vẽ rất mau, nhìn tới này chút năm lúc không có chuyện gì làm tận nghĩ những thủ pháp này. Thuần thục vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên vẽ lên. Tiếp nhận vẽ xong trang giấy, Đan Trạch Nhĩ nhìn chừng 10 phút bỏ lên trên bàn thở dài. Thật không biết phải nói như thế nào, ngươi thị hảo vận vẫn là vận rủi. Chẳng qua từ kết quả nhìn lại nên tính là không tệ. Nếu như không phải tại thánh thú khu, ngươi đời này cũng không quá có thể trở thành ma đạo sư. Bối tạp liên tục gật đầu, tình huống của mình tự nhiên rõ ràng, nếu như không phải tại thánh thú khu trung tu hành 10 năm trong đó 7 năm vẫn là một lòng tu hành, trước khi chết có thể trở thành cao cấp ma đạo sĩ đã hẳn là thỏa mãn. Phí Liệt cách còn nhớ rõ ta đề cập tới không gian ma pháp. Đương nhiên ngài là nói không sai, đây là một phi thường cổ lão không gian ma pháp truyền tống trận, phải vô cùng nhiều nguyên tố thủy tinh cung cấp lực lượng mới có thể đem người truyền tống ra ngoài, truyền tống càng xa cần nguyên tố thủy tinh càng nhiều, từ ma vực xâm lâm truyền tống đến tử vong xâm lâm thánh thú khu sử dụng nguyên tố thủy tinh chỉ sợ đến xếp thành một ngọn núi. Ta đoán truyền tống trận phía dưới cái gọi là cao điểm trung chôn tất cả đều là nguyên tố thủy. T tinh là tại sao muốn ở nơi đó thiết trí truyền tống lại, vì cái gì muốn truyền tống đến trong tử vong xâm lâm thánh thú khu biên giới. Đan Trạch Nhĩ lắc đầu. Ai biết, có lẽ chỉ có thần tài biết. Không gian truyền tống ma pháp đúng tại 18.000 năm trước xuất hiện, đúng tại đại lục chiến tranh cuối cùng 10 năm xuất hiện, thời gian quá lâu, hiện tại không ai hiểu được không gian ma pháp. Nếu như còn có thể tìm tới nơi đó, đồng thời có đầy đủ nguyên tố thủy tinh vô dụng, loại này không gian ma pháp ngoại trừ cần nguyên tố thủy tinh bên ngoài còn cần ma pháp sư hiệu đính truyền tống địa điểm. Bây giờ căn bản không ai biết làm sao, hiệu đính cũng không biết cần gì dạng ma pháp. Trọng yếu nhất chính là 8 khối kỳ thạch hiện tại chỉ sợ sớm đã vỡ nát rơi mất, không có đông tây. Dù cho hiểu được hiệu đính truyền tống địa điểm cũng vô dụng. Thần liền thích dùng thủ đoạn như vậy. Tượng thiên phú trong ma đan mặt có 3 loại vật liệu là có thể thay thế, nếu như dùng lúc đầu vật liệu hiệu quả liền sẽ phi thường thần kỳ, về sau 3 loại vật liệu chậm rãi tuyệt tích, thiên phú ma đan liền không còn bị người chú ý. Không gian ma pháp cũng như thế, nhất định phải sử dụng loại kia kỳ thạch lại hợp với không gian ma pháp mới có thể có tác dụng. Nói xong vỗ vỗ Phí Liệt cách bả vai, cất giữ thêm điểm ma tinh, ta dám nói 100 năm sau sẽ rất khó lại tìm đến loại này đồ vật, ngay cả ma thú cấp cao nhất trong vùng cũng biết càng ngày càng ít. Nói xong đi ra lều vải cho cửu biệt. 10 năm sư đồ lưu lại không gian hắn đã biết, cảm thấy hứng thú bộ phận Phí Liệt cách trải qua hắn đã biết, không cần thiết lại nghe một lần. Ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, sư đồ hai người tựa hồ có chuyện nói không hết. Phí Liệt cách trải qua để tâm tình bối tạp chập trùng không dứt, học sinh của mình mặc dù chỉ sống 17 năm lại so với hắn sống 70 năm còn muốn đặc sắc, trở về liền chậm rất nhiều. Tại Phí Liệt cách kiên trì xuống cụ phong bất đắc dĩ trở đi, 3 người chạy ngay cả độ chậm rất nhiều, không nói người cũng rất không thoải mái. Cụ phong ngoại hình cùng chiến mã rất tương tự, trên lưng diện tích quá nhỏ, cùng thánh thú cũng không có đến so. Bỏ ra trọn vẹn nửa tháng mới đi xong đỉnh cấp thánh thú khu, con đường tiếp theo liền tương đối tốt. Đi có Đan Trạch Nhĩ tại, tuyệt đại bộ phận ma thú cấp cao đều xa xa tránh đi, cho dù là lợi hại nhất ma thú cấp cao cũng chỉ có thể cảnh giác nhìn 3 người, không dám quá mức tiếp cận. Ở phương diện này, ma thú linh giác xa xa qua nhân loại. Lại tốn hơn 10 ngày thời gian mới tìm được binh sĩ, lộ trình không xa là tại trong tử vong xâm lâm. Muốn tìm được một con mấy vạn người binh sĩ vẫn là rất khó khăn. Cũng may lúc ấy thương lượng không ít xử lý pháp lệ á, càng một đường lưu lại tiêu chí mới thuận lợi. Tìm tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.